xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 62, ngang ngược Tiêu Viêm. Ai nếu như thế, vậy liền dựa theo năm đó ước định đến đây đi. Không làm sao được phía dưới. Vân Vận nói ra một câu nói như vậy, nên làm cứu lại nàng đã làm. Nếu không có biện pháp ngăn cản trận này bi kịch, như vậy thì chỉ có làm một người đứng xem. Chuyện này bản chính là nàng đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên xông ra hỏa. Cái gọi là phúc thì không phải là hỏa, là họa thì tránh không khỏi. Chuyện này phải từ Nạp Lan Yên Nhiên tự mình đối mặt. Theo Vân Vận thoại ngữ hạ xuống, trên quảng trường, vô số Vân Lam Tông đệ tử lộ ra ánh mắt khiếp sợ, mang theo mỗi người bất đồng tâm tình nhìn phía thềm đá chỗ hắc bào Tiêu Viêm. Đối với cái này cái tên gọi là Tiêu Viêm người thanh niên, bọn họ kỳ thực cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn cùng với Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ, có thể dùng hắn trở thành rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử trong ngày thường trong miệng trọng tâm câu. Chuyện nguyên liệu, đương nhiên, ở mỗi khi nhắc tới tên này lúc, đại đa số người đều sẽ thoáng mang theo có chút ít chẳng đáng cùng châm chọc. Một cái tiểu gia tộc đệ tử chính là muốn kết hôn được ở Vân Lam Tông địa vị như công chúa một dạng cao quý Nạp Lan Yên Nhiên, cái này tại bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ là có vẻ không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt làm cái kia ước hẹn 3 năm ở bên trong tông lưu truyền ra phía sau, loại này châm chọc âm thanh càng là có vẻ nồng nặc rất nhiều. Đương nhiên, nơi này châm chọc cũng tự nhiên đủ nào đó ghen tị, bởi vì 29 mà giờ khắc này, Vân Vận những lời này vừa ra, hiển nhiên lệnh hết thảy người không tưởng tượng được, càng đối với cái này Tiêu Viêm thực lực khiếp sợ vạn phần. Thân là Vân Lam Tông đệ tử, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tiềm lực phi phàm, nhưng là trong bọn họ không ai có thể nhìn thấu Tiêu Viêm thực lực. Đúng hợp ý ta, bất quá ta câu có nói muốn trước giờ hỏi tinh tường. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi vì từng làm qua sự tình hối hận qua sao? Ánh mắt tập trung ở ngồi xếp bằng Tiếu Giai Nhân trên người. Tiêu Viêm trong tròng mắt tiết lộ ra vẻ mong đợi ý nhị. Theo Tiêu Viêm những lời này vừa ra, Nạp Lan Yên Nhiên mặt sắc vi vi lộ vẻ bạch. Ha cô, há miệng rồi lại nói không ra lời. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thân thể kia hơi lộ ra đơn bạc Tiêu Viêm. Trong lòng mặc cho có thiên ngôn vạn ngữ, ở nơi này phút chốc đều không lời chống đỡ. Nàng quả thực hối hận. Hối hận năm đó rốt nát vô tri, chỉ biết phát tiết nhất thời tâm tình. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại như một đóa ngông nghênh tuyết liên. Mặc dù là hối hận, vậy cũng đã tới không kịp. Nàng bây giờ nên làm chính là thực hiện năm đó ước định. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hối hận, trận chiến ngày hôm nay liền kết thúc ước hẹn 3 năm a. Đạt được câu trả lời này, Tiêu Viêm không tự chủ lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, nhẹ giọng cười, tự tay kéo qua chính mình hắc bào, lộ ra diện mạo chân thật. Vậy liền đến đây đi, hôm nay ta muốn rửa sạch năm đó sỉ nhục. Ngoặc kép chấm chấm, chiến đấu gần bắt đầu. Một trận chiến này cũng quyết định muốn danh dương thiên hạ. Đó chính là Tiêu gia cái kia tiểu gia hỏa, không phải nói là một không thể chứa đựng đấu khí phế vật sao? Trên cây cự thụ, Gia Hình Thiên cau mày nhìn Tiêu Viêm, trong mắt có vài vô cùng kinh ngạc, đồn đãi không thể tin, bây giờ quả thật là như vậy. Khoảng cách Gia Hình Thiên không xa, pháp mã khẽ gật đầu. Lão Lạt ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Viêm, một lát sau dừng lại ở người sau trên khuôn mặt, cũng là chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nói rằng tu vi của hắn hoặc là không thua kém bọn ta, hoặc là chính là hắn sở hữu bí pháp nào đó ẩn giấu thực lực. Trừ cái đó ra, pháp mã đối với Tiêu Viêm còn có một loại cảm giác quen thuộc. thế nhưng không biết vì sao, rồi lại là nghĩ không ra. Hắc tương đương Nạp Lan lão gia hỏa, đây chính là kém chút trở thành ngươi Nạp Lan gia tộc con rể Tiêu gia tiểu quyết. Dường như nhìn qua không hề giống là theo như đồn đãi phế vật gia hỏa a. Như vậy khí độ cùng tâm tính, ở ta đã gặp qua trong đám người tuổi trẻ, có thể không có mấy người a. Mộc Thần quay đầu hướng về phía cái kia, con mắt vẫn dừng lại ở Tiêu Viêm trên người Nạp Lan Kiệt. Cười nói, trong nụ cười hơi có chút nhìn có chút hả hê, một cái được nhận định vì phế vật mà bị bỏ con rể, bây giờ biểu hiện ra cũng là so với một ít được xưng thiên tài người càng phải xuất sắc. Tuy là Nạp Lan Kiệt sẽ không vì vậy tự ra hiện cái loại này hối hận được đau đến không muốn sống. Ước tiền, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ có một ít ảo não. Nạp Lan Kiệt sắc mặt khó coi hung hăng róc xương lóc thịt Mộc Thần liếc mắt. Lời nói với hắn chút lời nói nhảm, cười lạnh một tiếng, liền đem ánh mắt tiếp tục đặt tiền cuộc ở cái kia thanh tú người thanh niên trên người. Trong lòng tâm tư cuồn cuộn, xem ra được phái người cùng Tiêu gia tiếp xúc một chút nữa à. Trong lòng thở dài tiếng, Nạp Lan Kiệt lắc đầu, liền đem tâm thần quăng vào giữa sân. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi lấy cái kia gần bắt đầu đại chiến. Tiêu Viêm thực lực chân chính như thế nào, nhìn một cái chiến đấu là có thể biết. Giữa sân, ở Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đứng dậy, phía trên cái kia hơn 10 vị lão giả áo bào trắng cũng rốt cục chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt quay về phía chỗ kia với thềm đá chỗ Tiêu Viêm, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là cảm thấy kinh dị, nghi ngờ trong lòng cùng Nạp Lan Kiệt đám người đồng xuất nhất trí. Bây giờ Tiêu Viêm, vô luận từ đâu tới đây xem, đều nhìn không ra đây cũng là năm đó cái kia nhận hết diễu cợt Tiêu gia phế vật. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, Tiêu Viêm thực lực, bọn họ căn bản là xem không thông thấu. Ngươi, chính là Tiêu gia Tiêu Viêm. Ôm thun lòng lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ, ở vào vị trí trung tâm lão giả áo bào trắng, dương mắt liếc Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Hanh, ta chính là ta, nghĩ đến, ngươi chính là Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng a. Ánh mắt liếc cái này lão nhân liếc mắt, Tiêu Viêm căn bản cũng không lưu ý hắn. Với hắn mà nói, cái này chính là một cái con kiến hôi. Bất quá mới, chỉ có, đấu vương thực lực, xem ra ngươi nhận được ta. Như vậy ta sẽ không cần tự giới thiệu mình. Đối với Tiêu Viêm coi rẻ, Vân Lăng rất là buồn bực. Hắn chính là Vân Lam Tông nhân vật hết sức quan trọng. Ngoại trừ tông chủ Vân Vận, là thuộc quyền lợi của hắn lớn nhất. Bây giờ bị một cái người thanh niên đối đãi như vậy, có thể nào để hắn không phải sinh khí. Giữa lúc Vân Lăng dự định lần thứ hai nói, Vân Vận thanh âm lại truyền tới, tựa hồ là vì bất sinh còn lại thị phi. Lúc đó bắt đầu đi. Sinh tử, các an thiên mệnh. 273 khóe miệng nhấc lên một độ cung. Tiêu Viêm tâm trung nhẫn không được có chút nhớ nhung muốn cười nhạt. Sinh tử các an thiên mệnh, đang cùng ý của hắn. Bàn tay chậm rãi cầm đế vương phá thiên kích, bỗng nhiên co lại, mang theo một cổ kinh khủng áp bách tiếng gió thổi. Bảnh, một tiếng vang thật lớn, cái bá súng trực tiếp cắm xuống đất. Vân Lam Tông sân rộng, sử dụng vật liệu xây cất đều là cứng rắn nhất vật chất. Tiêu Viêm chiêu thức ấy liền chấn động đến rồi không ít người nội tâm. Thật là mạnh uy thế, đây tuyệt đối là hiếm thế thần binh. Ở đây không ít cường giả trong lòng dao động, bất quá bọn họ đều đem này cổ uy lực quy công cho Tiêu Viêm thần binh lợi khí. Theo Tiêu Viêm xuất thủ, trên đài Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn thua khí thế. Tay ngọc vươn ra, trên ngón tay ngọc một viên màu ngọc bích nạp giới quang mang chớp di chuyển. Một bả thon dài nhạt trường kiếm màu xanh thiểm hiện ra. Mũi kiếm nghiêng, ánh mặt trời bỏ ra, phản xạ ra một mảnh lạnh lẽo. Kiếm này cũng không phải là bình thường phàm khí. Năm đó thiên ngoại sao băng rơi Vân Lam Sơn, chuôi này nhạt trường kiếm màu xanh chính là xuất từ trong đó. Đôi mắt đẹp cùng cái đôi kia nước sơn trong mắt đen đối diện. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận, thở dài một cái. Thản nhiên nói, ta chính mình hôn sự, chính mình biết làm chủ. Cho dù bây giờ đã qua 3 năm, ta có thể lại cũng không cho rằng năm đó ta làm sai. Ta có quyền lợi tuyển trạch vận mạng của mình, có thể đang chọn lúc, bởi vì một ít động tác không thích đáng. Nhưng nếu thời gian phản hồi, ta muốn, ta y nguyên vẫn là có thể như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.